Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 338, người triệu gia đến Trung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thủ sau màn tạm thời không có tìm được. Ta tìm các ngươi tới là bởi vì một chuyện khác. Tô Lạc thản nhiên nói. Sự tình gì? Lão đại, ta dự định để các ngươi hai cái cùng quỷ đói tạo thành một sáng một tối. Bảo hộ Diệu Nhan, Tô Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Lần này ta mặc dù đem Hầu Vương phủ nhân giết đi, cũng không có tin tức truyền đi. Nhưng mà ta đây chuyện bởi vì lừa không được bao lâu. Một khi đối phương tra được manh mối gì, ắt sẽ ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, Hầu Vương phủ thâm bất khả trắc. Ngự Lâm quân, 12 kinh hoàng những người này không người biết được. Nếu là những người này tiếp cận Diệu Nhan mà nói, hậu quả khó mà lường được. Vì dự phòng vạn nhất, ta đem các ngươi toàn bộ kêu tới. Ngoại trừ gặp một lần Diệu Nhan bên ngoài, còn dư lại chính là hy vọng các ngươi tạo thành một sáng một tối. Bảo hộ Diệu Nhan, lão đại, chuyện này giao cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta không chết, chúng ta cam đoan. Không có người nào có thể tổn thương chị dâu. Quỷ đói âm thanh có chút trầm thấp nói. Đa tạ các ngươi. Tô Lạc hít một hơi thật sâu. Nếu như không phải là bởi vì hắn, quỷ đói bọn người có lẽ căn bản không cờ đối mặt khủng bố như vậy địch nhân. Hoàng Tuyền nghe nói như thế, mười phần khó chịu nói. Lão đại, chúng ta là anh em, sinh tử tương dầu huynh đệ. Ngươi theo chúng ta khách khí cái gì? Khách khí nữa, chúng ta liền trở mặt. U Minh cùng quỷ đói hai người cũng ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Mười phần đồng ý Hoàng Tuyển lời nói. Tô Lạc hơi sững sờ. Ngay sau đó cười lớn nói. Ngươi nói không sai, chúng ta là anh em. Chờ giải quyết đi cái này cái gọi là Hầu Vương phủ. Chúng ta không say không về. Hảo, lão đại. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó chúng ta không say không về. Ba người nhao nhao gật đầu. Tô Lạc ánh mắt lướt qua U Minh ba người. Trên mặt mang nụ cười. Hắn cảm giác mình đời này rất may mắn. Không chỉ có gặp phải Liễu Lâm Diệu Nhan một cái như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa lão bà. Còn có một nhóm huynh đệ sinh tử. Nhân sinh như thế. Còn cầu mong gì. Cùng lúc đó. Lâm sườn núi đỉnh biệt thự, Triệu Hành Vũ khi xưa chỗ ở đây kể từ chết qua nhân chi phía sau. Liền bị triệt để phong tỏa, đã biến thành nhà có ma, không có bất kỳ người nào tới gần. Nhưng mà bây giờ, ở nơi này bộ biệt thự ở trong, lại nghênh đón một quyền khách không mời mà đến. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở lâm sườn núi biệt thự ở trong. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn bộ lâm sườn núi biệt thự. Cái này mấy thân ảnh không là người khác, chính là từ Giang Thành đuổi tới Trung Hải Triệu gia lão tam Triệu Nguyên Châu cùng hắn mang theo Triệu gia cao thủ. Triệu Nguyên Châu đi tới Trung Hải sau đó, cũng không có ngay đầu tiên đi tìm Tô Lạc phiền phức, mà là đi tới lâm sườn núi đỉnh biệt thự. Hắn muốn xem trước một chút nơi này. Xem có thể hay không từ nơi nãy chỗ tìm ra manh mối gì. Tam gia, nơi này chiến đấu vết tích rất ít. Hơn nữa tất cả tạo thành lực phá hoại chỗ. Cũng đều là xuất từ một người chi thủ. Một người khác cơ hồ không có xuất thủ qua. Từ hiện trường chiến đấu vết tích đến xem. Chỉ sợ Hành Vũ thiếu gia thật là ra tay rồi. Nhưng mà không có bao nhiêu tác dụng. Trong khoảnh khắc liền bị người đánh chết. Một lão giả ngữ khí có chút trầm thấp nói. Ý của ngươi là nói. Nơi này chiến đấu vết tích cũng là cháu của ta lưu lại. Nhưng mà không có thế nhưng đối phương. Ngược lại là bị đối phương đánh giết trong chớp mắt. Ngụy Tu, ngươi là chuyên gia phương diện này. Ngươi lại cho ta cẩn thận một chút. Nơi này có mấy người xuất thủ qua. Triệu Nguyên Châu ánh mắt ngưng lại. Trầm giọng vấn đạo. Tam gia. Ta lại cẩn thận quan sát một chút, gọi là Ngụy Tu lão giả gật đầu một cái, bắt đầu ở chung quanh đi đứng lên, liên tiếp đi tầm vài vòng. hắn mới ngừng lại được. Như thế nào, có kết quả chưa? Triệu Nguyên Châu mở miệng hỏi. Ngụy Tu gật đầu một cái. Đạo, Tam gia, đã có kết quả. Ở đây nghiêm chỉnh mà nói, xuất thủ chỉ có hai người. Một người trong đó chính là thiếu gia. Hơn nữa, đại bộ phận chiến đấu vết tích cũng là thiếu gia lưu lại. Dấu vết khác rất ít. Cơ hồ có thể hoàn toàn kết luận, thiếu gia trên căn bản là bị đối phương xem như khỉ một dạng đùa nghịch. Tiếp đó bị đối phương nhất kích tất sát. Nhất kích tất sát, lời nói này vừa ra. Vô luận là Triệu Nguyên Châu hay là hắn sau lưng mấy người cũng là biến sắc. Triệu Hành Vũ tu luyện công pháp. Bọn hắn thân là người Triệu gia tự nhiên là tại quá là rõ ràng. Tràn đầy tàn nhẫn ngang ngược. Toàn lực bạo phát xuống. Cho dù là tân tấn võ đạo tông sư cũng không sợ bao nhiêu. Nhưng là bây giờ luân phiên bộc phát sau đó. Thế mà không hề có lực hoàn thủ. Ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Liền bị người nhất kích tất sát. Cái này sao có thể? Không có ai hoài nghi Ngụy Tu nói lời. Bởi vì Ngụy Tu tại gia nhập vào Triệu gia phía trước. Đã từng là tỉnh Giang Nam cấm võ đường nhân. Chuyên môn phụ trách đuổi bắt cấm võ đường tội phạm truy nã bộ đầu. Am hiểu nhất chính là thông qua đủ loại vết tích. Phân tích ra tình huống lúc đó như thế nào. Triệu Nguyên Châu thần sắc có chút ngưng trọng, trầm giọng vấn đạo, trừ cái đó ra, ngươi còn có cái khác phát hiện không có? Ngụy Tu lắc đầu, nói, trừ những thứ này ra bên ngoài, phát hiện gì cũng không có, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, đánh giết thiếu gia người, thực lực vô cùng kinh khủng, kém nhất cũng là võ đạo tông sư, thậm chí có thể là lâu năm võ đạo tông sư. Triệu Nguyên Châu nghe nói như thế sau đó, rơi vào trầm tư, rất lâu, hắn mới mở mắt ra. Đạo, xem ra chuyện này cùng ta đoán một dạng, nhất định là Tô Lạc tiểu tử này hấp dẫn Hành Vũ chú ý. Tiếp đó lại có một tôn võ đạo tông sư âm thầm đánh lén, mới đánh giết Hành Vũ. Bất quá, muốn biết chuyện này chân chính từ đầu đến cuối. Nhất định phải từ nơi này gọi là Tô Lạc tiểu tử trên thân ra tay mới được. Ngụy Tu, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Lấy thực lực của ngươi muốn bắt lấy một cái đồ bỏ đi hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Nói đến đây, Triệu Nguyên Châu trầm mặc một chút. Đạo, ta nghe nói tiểu tử này cùng Trương gia, Kỳ gia quan hệ không tệ. Tùy tiện ra tay, đối với chúng ta bất lợi. Dạng này, Tôn Triển, ngươi đi điều tra một chút tiểu tử này bên cạnh có người nào. Từ người đứng bên cạnh hắn ra tay. Trước tiên bắt hắn lại điểm yếu. Buộc hắn đi vào khuôn khổ. Là, Tam gia, một người trung niên nam tử gật đầu một cái. Nhớ kỹ, lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo. Dám giết cháu của ta. Chấm chấm, giữa trưa ăn cơm xong sau đó. Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan nói một tiếng. Để cho nàng đem Hoàng Tuyền cùng U Minh hai người sắp xếp vào Niết Bàn tập đoàn ngành an ninh. Ở trên ngoài sáng bảo hộ nàng sau đó. Hoàng Tuyền ba người rời đi Thanh Thủy Vịnh biệt thự. Tô Lạc cũng không có cùng ba người cùng rời đi. Hôm qua hắn đã dùng trước tiên thiên thần hỏa trợ giúp Hoàng Tuyền ba người tẩy kinh phạt tùy qua một lần. Ba người chỉ cần củng cố bây giờ cảnh giới. Trưởng khống đột nhiên tăng lên sức mạnh. Chờ qua mấy ngày đang tiến hành lần thứ hai tẩy kinh phạt tùy là được rồi. Tô Lạc, ta có chút mệt mỏi. Ta muốn về phòng trước ngủ một chút. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Người đây... Lâm Diệu Nhan mở rộng một chút lưng mỏi. Vóc người ngạo nhân triển lộ không bỏ sót. Ta đợi chút nữa có thể muốn đi ra ngoài một chút. Có thể muốn tối nay mới trở về. Tô Lạc nhớ tới buổi trưa hôm nay thời điểm. Nhan Thanh Thiên gọi qua điện thoại tới. Bây giờ đã qua mấy giờ? Là thời điểm đi gặp một chút Nhan Thanh Thiên. Vậy được rồi. Ta đi trước trên lầu. Ta muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới có thể. Chính ngươi chú ý an toàn. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Quay người hướng về trên lầu đi. Cách Trương.